Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 17 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 17, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt truy đuổi kẻ giết Tiết Tứ Cô, nghi ngờ là Bạch Ngọc Kiều là Quý Thu Ấn giả mạo. Sau khi đánh nhau thì chàng đã nhận ra mình đã nhầm lẫn khi mà Ngọc Địch lão nhân bị Quý Thu Ấn thật sự tấn công. Còn Bạch Ngọc Kiều xuất hiện cứu Ngọc Địch lão nhân và đã giải oan cho mình. Liễu Kiệt hối hận vì đã hiểu lầm cho nên tiếp tục truy tìm hung thủ thật sự. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị theo dõi ở trong tập 17 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 nè, 20:30 giờ mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Bên bờ sông, trên bãi cát, hai bóng người, một người ngồi, một người đứng. Liễu Kiệt chạy tới đó, nhìn xem, tim đập mạnh kinh hoàng. Người đứng là Nhân Ma Trương Đà, còn người ngồi chính là mẹ của chàng, Giang Hồ Đệ Nhất Tú. Lão Ma Đà mở miệng trước: "Mẹ ngươi bị thương rồi." Lòng cứ Liễu Kiệt trùng xuống, chàng điến lại gần, giọng run run: "Mẹ, bị thương sao rồi?" Giang Hồ Đệ Nhất Tú nghiến răng: "Quyết Thủ Ấn!" Liễu Kiệt sát khí lộ rõ: "Lại là Quyết Thủ Ấn! Mẹ, có sao không?" "Không sao, bị thương không nặng, tiếc là đi hắn chạy thoát rồi. Vừa rồi Ngọc Địch lão nhân cũng suýt nữa bị hạ độc thủ." "Hả? Ngọc Địch lão nhân bây giờ sao rồi?" Còn nghe tiếng quát lớn chạy tới: "Sáu ngọc của Ngọc Địch lão nhân bị quỷ rồi, lão đã quyết tâm từ bỏ giang hồ." "Con trai, con đừng phải Quý Thiếu Ấn hả?" "Không có, chỉ là..." "Chỉ là cái gì?" Liễu Kỳ ý nghĩ xoay chuyển mấy lượt rồi mới ấp úng nói: "Đừng phải Bạch Ngọc Kiều." Giang Hồ Đệ Nhất Tú giọng kích động: "À, chính là..." Liễu Kiệt lập tức đáp: "Không phải nàng, nàng là chưa đuổi Quý Thiếu Ấn mà đi." Giang Hồ Đệ Nhất Tú giọng kích động: "Là ả nói vậy hả?" Liễu Kiệt trấn định lại tâm thần một chút, nói: "Ban đầu con cũng tưởng Quý Thiếu Ấn là nàng cả chăng, nàng vừa mới xuất hiện con liền động thủ với nàng. Kết quả Quý Thiếu Ấn lại ở bên ngoài đạo quán đánh trọng thương Ngọc Địch lão nhân, còn nghe tiếng kêu thảm chạy tới mới biết. Chứ thực nàng không phải là kẻ giả mạo, Ngọc Địch lão nhân cũng là do nàng cứu sống." Lão Ma Đà nói xem vào: "Vậy người đâu rồi?" Liễu Kiệt đáp: "Lặng lẽ không một tiếng động bỏ đi rồi." Giang Hồ Đệ Nhất Tú hỏi: "Chuyện của Tí Tứ Cô ả giải thích thế nào?" Liễu Kiệt đáp: "Nàng vẫn khăng khăng là không có giết người. Tại sao Tí Tứ Cô lúc lâm chung lại nhắc tới tên nàng, nàng cũng không biết." Lão Ma Đà lại nói: "Chuyện này chắc chắn phải có nguyên do." Liễu Kiệt đột nhiên dậm chân một cái: "Hỏng rồi, tao quên mất một việc quan trọng nhất." Giang Hồ Đệ Nhất Tú hỏi: "Việc gì?" Liễu Kiệt hối hận không kịp: "Nàng biết tung tích của mùi mùi Kim Thiện, nhưng con lại quên hỏi nàng." Giang Hồ Đệ Nhất Tú đột ngột đứng bật dậy: "Ả biết." Vừa nói, bà vừa vội đưa tay ôm lấy bờ vai. Liễu Kiệt lúc này mới phát hiện nửa người của mẹ mình toàn là máu. Chàng giọng kích động: "Mẹ, mẹ bị thương không nhẹ?" Giang Hồ Đệ Nhất Tú nói: "Không nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương đến gân cốt. Nếu không phải đà lão liều mạng tấn công cấp thế, mẹ nghĩ mẹ không tránh nổi cái chiều nghịch thiên nhất kiếm của đối phương đâu." Liễu Kiệt nghiến răng: "Kỳ lạ, những kẻ trước sau mạo danh Quý Thu Ấn đều biết thi triển cái chiêu sát thủ này. Nhưng rốt cuộc ai mới là hung thủ thật sự đột sát Cham Viên năm xưa chứ? Giang hồ Địa Nhất Tướng nghẹn lời trong một chốc lát rồi mới nói: phải là kẻ xuất hiện lúc này đây, bởi vì những kẻ mạo danh trước đó đều đã chết cả rồi. Lão Ma Đà lạnh lùng nói: cũng chưa chắc đâu, không biết trong chuyện này có uẩn khúc gì. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh từ xa vang vọng tới. Liễu Kiệt lòng khẽ động, chưa kịp mở miệng đã lập tức bật người lao tới. Một bóng đen lọt vào trong tầm mắt, ở ngoài 10 trượng. Liễu Kiệt dốc toàn lực thi triển thân pháp, nhanh như là gió cuốn điện giật, bám riết đuổi theo. Khoảng cách dần dần thu ngắn lại. Nhìn từ hình dáng đối phương cũng gần như có thể đoán chắc là Quý Thủ Ấn. Thân pháp của hắn đã thi triển đến cực hạn. Thân pháp của bóng người phía trước cũng nhanh đến mức khiến người ta phải lè lưỡi, không kém Liễu Kiệt là bao. Một người đuổi, một người chạy. Khoảng cách hai bên chưa đầy 3 trượng. Lúc này cũng đã có thể nhìn rõ ràng rồi. Quả thực là một người áo đen che mặt, là Quý Thủ Ấn, không còn nghi ngờ gì nữa. Trước mắt là một thôn xóm nhỏ, chừng khoảng 20-30 nóc nhà. Liễu Kiệt lòng vô cùng gấp gáp. Nếu đối phương ẩn mình trong thôn thì sẽ tìm kiếm khó khăn lắm. Lúc này chàng quát lớn một tiếng: đứng lại! Giữa tiếng quát, cái người áo bào đen che mặt đã vào trong thôn. Liễu Kiệt đuổi theo vào, chỉ thấy đường ngang ngõ dọc chằng chịt. Người áo đen che mặt đó đã mất hút không còn tâm tích. Lòng không khỏi sốt ruột chết đi được. Chàng lập tức nhảy lên mái nhà, nhìn quanh bốn phía. Màn đêm thâm thẳm, đối phương đã biến mất như là chim hồng bay vào cõi xa xăm. Rốt cuộc là đã trốn khỏi thôn sớm hay là ẩn nấp trong thôn, căn bản là không thể nào biết được. Chó bên trong thôn thấy bóng người liền sủa vang, tiếng này tiếp tiếng kia, ồn ào náo loạn cả lên. Liễu Kiệt bực bội vô cùng, chàng rời khỏi thôn, dừng lại trong bóng râm của khu rừng cách đó không xa, thầm nghĩ: nếu mà đối phương chỉ là tạm thời ẩn thân, chắc chắn sẽ xuất hiện trở lại. Dưới tình thế không còn cách nào khác, chỉ đành đợi một lúc rồi tính vậy. Đợi gần nửa canh giờ vẫn không có chút động tĩnh nào cả, Liễu Kiệt lại bắt đầu suy nghĩ. Ban đầu nghi ngờ Quý Thủ Ấn là do kiếm mã Đông Phương Báo mạo danh, kết quả Đông Phương Báo bị Quyền Thiên Giáo chủ Chử Du Kỳ giết chết ở Vọng Thiên Bình, do đó chiến thuật đã trúng phải kỳ độc. Sau này kẻ mạo danh thứ hai xuất hiện, lại bị giết một cách ly kỳ. Lúc lâm chung nói hung thủ là Quý Thủ Ấn, sau khi chết mới chứng thực được thân phận là Cam Lâm, một đại đệ tử của Cung Vinh Quang, cái người tạm thời giữ ngôi vị nhiếp chính đế quân. Kế đó nữa là Chử Du Kỵ cũng từng mạo danh, bộ mặt thật cũng đã bị dịch trần, bây giờ lại xuất hiện thêm Quý Thủ Ấn thứ hai. Hắn là ai chứ? Có phải là hung thủ thật sự của vụ quyết án Lục Trang không đây? Tình hình diễn biến phức tạp đến thế này, thật chả khó lường. Cho dù kẻ trước mắt này có bị đuổi kịp đi nữa, ai biết được có phải là kẻ mạo danh ban đầu hay là không? Lẽ nào vụ quyết án cứ thế mà chìm vào trong quên lãng chứ? Liễu Kiệt càng nghĩ càng phiền não, cảm thấy có chút mệt mỏi vì buôn ba. Mà một vấn đề lớn khác là muội muội Kim Thiền bị Quyền Thiên Giáo bắt giữ, hậu quả thế nào lại càng khó lường hơn nữa. Sư phụ của Chử Du Kỵ và Lục Địa Thần Tiên đã kết thù, Chử Du Kỵ không từ thủ đoạn để báo thù. Phàm là người có quan hệ với Lục Địa Thần Tiên đều trở thành đối tượng báo thù. Hành động đổ máu này không biết đến bao giờ mới chấm dứt đây. Đang đúng quan mang vô định, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Lòng cứ Liễu Kiệt lại khẽ động lên, ánh mắt quét qua vô cùng kinh ngạc. Cái người xuất hiện là chính là nàng dâu thứ ba của Quyền Thiên Giáo chủ Chử Du Kỵ, Tử Yến Diên Thiến Thiến. Khỏi phải nói, nàng xuất hiện không phải là ngẫu nhiên. Diên Thiến Thiến cười một tiếng đầy quyến rũ: Liễu thiếu hiệp, lâu ngày không gặp. Liễu Kiệt lòng lạnh băng: có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Diên Thiến Thiến mình mặc kính trang, thân hình đầy đặn hấp dẫn, chỉ là trong mắt Liễu Kiệt nàng ta là cái hạng đàn bà đê tiện bị người đời khinh bỉ. Liễu Kiệt đột nhiên linh cơ khẽ động. Sao không lấy gậy ông đập lưng ông, bắt Diên Thiến Thiến làm con tin để đổi lấy muội muội Kim Thiệt? Giống như lần trước dùng tiểu chữ Ngọc Quyên của nàng để đổi lấy chút hoài ngọc vậy. Ý nghĩ chưa dứt, Diên Thiến Thiến đã mở miệng. Chúng ta nói thẳng vào vấn đề đi. Ngươi nhất định đang nóng lòng muốn biết tung tích của Điếu Dông Tiên Tử, có phải không? Mắt của Liễu Kiệt đột nhiên bắn ra sát khí, chợt ép đến trước mặt, giọng kích động. Đúng vậy. Diên Thiến Thiến giọng đầy quyến rũ. Đừng có hung hăng như vậy chứ, ta chỉ phụng mệnh lệnh truyền lời thôi. Phụng mệnh truyền lời? Đúng vậy, phụng mệnh của công công nhà ta. Truyền lời gì? Ngươi nếu muốn gặp Điếu Dông Tiên Tử thì có thể đi theo ta. Nàng bị giam ở nơi nào? Không biết. Sao? Ngươi không biết? Là không biết. Ta chỉ dẫn ngươi đến địa điểm hẹn gặp. Ngươi không có ở nơi đó đâu. Đến lúc đó sẽ lại cho ngươi biết phải đi bằng cách nào. Dĩ nhiên chuyện này là có điều kiện. Liễu Kiệt nghiến răng giữ chặt cổ tay của Viên Thiến Thiến, quát lớn. Nói, ngươi ở nơi nào? Viên Thiến Thiến vẻ mặt như là không có chuyện gì. Ta đã nói là không biết rồi. Đồng thời ta cũng chắc chắn ngươi sẽ không giết ta, càng không nảy ra ý định ngu ngốc lấy người đổi người đó đâu. Liễu Kiệt hừ lạnh một tiếng. Ngươi biết ta sẽ không làm như vậy hả? Viên Thiến Thiến cười cười. Nếu không nắm chắc, ta đã chẳng mạo hiểm thế này. Sự thật bày ra rõ ràng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta đã dám hiện thân thì dĩ nhiên là có chỗ dựa rồi. Liễu Kiệt nói. Nói thử xem. Nếu ta không nói thì sao? Ta sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc nhất để đối phó với người, giống như cách Quyền Thiên Giáo đối phó với người khác vậy. Ngươi buông tay ta trước ra cái đã, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được. Liệu ngươi cũng không bay đi được đâu. Vừa nói chàng buông tay ra. Diên Thiến Thiến làm bộ làm tịch. Ngươi bóp ta đau quá. Mau nói, bớt nó nhảm đi. Nghe đây, ngươi giết ta rồi thì không còn ai dẫn đường nữa. Bởi vì cuộc hẹn này không có người nào khác biết hết. Nếu ngươi định dùng vũ lực uy hiếp ta thì cũng bằng không thôi. Lúc ta tới đây, công công của ta đã ép ta uống thuốc độc rồi. Trước lúc trời sáng nếu không quay về, ta sẽ độc phát mà chết. Ngươi không cách nào đạt được mục đích đâu. Liễu Kiệt quát lớn. Ta không tin. Ngươi là con dâu của lão, lão sẽ không dùng thủ đoạn này. Viên Thiến Thiến nghiêm mặt. Tin hay là không tùy ngươi. Con trai của chữ Du Kỵ chết yểu rồi, ta không sinh được con cái gì. Thực tế là người ngoài, lão tuyệt đối không để tâm đến cái việc hy sinh ta đâu. Nếu ta là con gái của lão thì lại là chuyện khác. Liễu Kiệt nghiến mạnh cái hàm răng thép, nói. Hay lắm, ta tin lời ngươi nói. Ta cũng khâm phục ngươi thật sự không sợ chết. Vừa nói chàng sọt một tiếng rút đoạn kiếm ra, giơ lên sáng loáng. Ta trước hết làm một dấu hiệu trên mặt của ngươi, sau đó chặt hết 10 ngón tay của ngươi đi, xem ngươi có chịu đựng nổi mà không chịu nói thật không. Viên Thiến Thiến là mặt không đổi sắc. Vậy cũng chẳng sao, có người bầu bạn, Điếu Dông Tiên Tử sẽ thay ngươi trả một cái giá cực lớn đó. Ngươi biết đó là cái gì không? Liễu Kiệt nghẹn lại trong giây lát. Đó là gì? Nói ra có lẽ ngươi không tin đâu. Nói. Ngươi sẽ chỉ mong được tự tay giết chết nàng ta thôi. Liễu Kiệt lại bị cái lời nói quỷ quyệt của nàng ta làm cho lòng lạnh lẽo, giọng run run. Ý gì? Diên Thiến Thiến giọng đầy vẻ dâm đãng. Nàng ta sẽ bị ép uống một loại thuốc nào đó, sau đó tính tình hoàn toàn thay đổi, biến thành một nữ nhân dâm đãng ai cũng có thể làm chồng. Với nhan sắc của nàng ta, chắc chắn có thể làm khuynh đảo giang hồ. Lúc đó, có phải ngươi sẽ vội vàng muốn giết nàng ta để tránh mất mặt xấu hổ hay không? Liễu Kiệt tức giận muốn phát điên, lại ra tay giữ chặt cổ tay của Viên Thiến Thiến, mắt trợn trừng muốn trách. Các người dám làm chuyện mất hết tính người như vậy, ta giết người trước. Vừa nói, thanh đoạn kiếm sáng loáng trong tay của chàng giơ lên. Má của Thiên Thiên biến sắc. Giết ta cũng đâu giải quyết được vấn đề, có đúng không? Liễu Kiệt thật muốn dùng đoạn kiếm đâm nàng ta 100 nhát, nhưng nghĩ đến hậu quả đáng sợ kia, chàng đành cố nén sát khí xuống. Thủ đoạn này quả thực là đủ tàn khốc, đủ bị ổi. Người còn chút tính người quyết không thể nghĩ ra được. Lúc này chàng nghiến răng kèn két: "Nếu mà Chữ Vô Kỵ dám làm vậy, Huyền Thiên giáo sẽ gặp quả quyết tẩy, chó gà không tha." Viên Thiên Thiến trùng mình một cái: "Ngươi làm được không? Cứ cho là ngươi làm được đi, nhưng đó là cái chuyện sau này. Còn trước mắt, Điếu Dông tiên tử sẽ là người hy sinh đầu tiên. Nàng ta chỉ bị đưa đến một nơi rất xa. Đợi tới lúc các ngươi tìm được nàng, thì có lẽ tiếng tâm xinh đẹp của nàng ta đã đến tai đàn bà con trẻ cả rồi." Liễu Kiệt gần như tức nổ phổi lồng ngực, thầm nghĩ: "Dù sao cũng phải cứu muội muội về trước cái đã, để sau đó hãy thanh toán món nợ này." Nghĩ đoạn, chàng buông tay: "Được, ngươi vẫn được." Viên Thiến Thiến khóe miệng khẽ trề ra: "Vậy mới phải chứ, mời." Vừa nói, đang bật người chạy đi. Liễu Kiệt bám theo sát gót, vừa đi vừa nghĩ: Chữ Vô Kỵ dùng muội muội làm con tin để uy hiếp, làm ra cái âm mưu độc ác người thần đều căm phẫn này. Khỏi phải nói, phía trước có cạm bẫy đáng sợ hơn đang chờ mình. Nhưng người không thể không cứu, rõ ràng biết là con đường chết, cũng phải đi một ven. Một hơi chạy gần 10 dặm, phía chân trời phương đông đã hiện ra màu trắng bạc như là bụng cá. Trời sắp sáng rồi. Giữa ánh bình minh mờ ảo, hai người đến trước một trang viện. Viên Thiến Thiến dừng bước: "Đến rồi, chính là nơi này." Tim Liễu Kiệt tức thì căng lên như dây đàn, ít nhiều vẫn còn cảm giác kinh hoàng đáng sợ. Chàng không cách nào tưởng tượng được sắp phải đối mặt với chuyện gì. Hồ Lô Cốc trời sinh kỳ hiểm, Chữ Vô Kỵ lại chọn làm việc ở ngoài cốc, dụng ý là gì đây? Cổng trang đóng chặt, lặng ngắt không có tiếng động. Liễu Kiệt đột ngột phát hiện trên cổng lớn có một ổ khóa sắt to lớn đã hoen rỉ. Chàng không khỏi tim đập mạnh một cái. "Đây là nơi nào?" Viên Thiến Thiến đáp: "Trang viện bỏ quan, cũng có thể nói là nhà ma. Chủ nhà 10 năm trước cả nhà gặp ôn dịch chết hết, không còn ai dám bén mảng tới nữa, cho nên cũng là nơi bí mật ổn thỏa nhất." Liễu Kiệt lòng chợt xe lại: "Người đâu?" Viên Thiến Thiến đáp: "Ở trong nhà chính trong trang, chúng ta vào." Một câu chưa nói hết, người đã vượt tường vào trong. Liễu Kiệt nhắm mắt làm liệu, theo đó bật người lướt vào. Đáp xuống đất nhìn xem là một sân lớn đã hoang vu, cỏ khô cao quá đầu người. Cây qua không ai chăm sóc, một mớ hỗn loạn. Con đường nhỏ lát hoa dẫn đến nhà chính, chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt. Nhìn lại, Viên Thiến Thiến đã không biết đã đi đâu mất rồi. Tức thì chàng hối hận không kịp. Lẽ ra phải sớm nhận ra lời Viên Thiến Thiến nói là cái chuyện ma quỷ giật gân, mục đích chỉ là để dụ mình mắc câu mà thôi. Đã đến đây rồi, dĩ nhiên không có lý do gì để lùi bước. Chàng rút phong lôi kiếm ra, rẽ cỏ đi vào. Nhà chính, cửa nát, hiên siêu, màn nhện bụi bặm phủ kín. Trời đã sáng tỏ, nhưng nơi này lại âm u như cõi ma. Chàng bước lên thềm hành lang, nhìn vào trong một lát, tức thì máu nóng sôi trào, sát khí bốc lên ngùn ngụt. Trong sảnh có một chiếc bàn bát tiên rách nát. Điếu Dông tiên tử bị chói quật tay ra sau lưng vào cái chiếc ghế trước bàn. Hai tên tráng hán mỗi tên cầm một con dao nhọn ngũ nhĩ kề sát hai bên mạng sườn của nàng. Nhìn cái bộ dạng ngây dại như là kẻ mất hồn của Điếu Dông tiên tử, giống hệt với thần sắc của Hấp Vũ Dân Đông Mai lúc bị giữ trên thân tiên đài. Nàng đã bị khống chế rồi. Hai tên tráng hán mặt mày hung dữ, đúng cái kiểu đào phủ, thủ tiêu. Liễu Kiệt nghiến chặt răng, cầm kiếm chuyển bước. Một giọng nói vang lên như là sấm rền: "Đứng lại, đừng có động đậy." Liễu Kiệt dừng bước, một bóng người từ sau bàn bát tiên hiện ra, đó chính là Huyền Thiên giáo chủ Chữ Vô Kỵ. Liễu Kiệt mắt trợn trừng muốn gách, gầm lên điên cuồng: "Chữ Vô Kỵ, ngươi là cái thứ bại hoại vô sĩ nhất trong võ lâm." Chữ Vô Kỵ ha hả cười một tiếng, giọng dữ tợn: "Liễu Kiệt, ngươi đừng có sủa bậy. tìm ngươi đến là để bàn điều kiện. Ngươi đừng có nghĩ đến ý đồ xấu xa gì, nếu không ngươi mang về sẽ là một cổ thi thể đó. Nó là muội muội của ngươi đúng chứ? Liễu Kiệt nghiến răng. Chữ Hứa Vô Kỵ, ngươi có biết cái giá người sắp phải trả là gì không? Chữ Hứa Vô Kỵ nói, bất kể là gì, đó là chuyện sau này, bây giờ chỉ bàn chuyện trước mắt thôi. Liễu Kiệt mắt nhìn muội muội Kim Thiện đang ở gần trong gang tấc, một trái tim như là bị xé nát. Chàng uổng công có thân thủ cái thế, lại không cách nào cứu được nàng. Chàng có thể giết người, nhưng nàng ắt sẽ phải chết. Con dao nhọn kề bên mạng sườn của nàng, muốn đâm vào thì quá dễ dàng rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, chàng nghiến răng. Ngươi định làm thế nào? Chữ Vô Kỵ ho khan một tiếng. Một điều kiện nhỏ thôi. Liễu Kiệt hỏi, điều kiện gì? Chữ Vô Kỵ nói từng chữ một. Giao trà chiều kiếm pháp ngươi dùng để phá giải nghịch thiền nhất kiếm đó. Cái điều đối phương muốn chỉ dĩ nhiên là cái chiêu thượng thiên nhất kiếm do võ đế Đông Phương Thự sáng tạo ra. Liễu Kiệt lòng khẽ động, buộc miệng đáp ngay. Không làm được. Chữ Hứa Vô Kỵ giọng âm hiểm. Đã không làm được thì mời ngươi cứ tự nhiên. Liễu Kiệt gầm lên. Ta muốn ngươi thả người. Chữ Hứa Vô Kỵ cười ha hả một tiếng. Ngươi cho rằng bốn tòa sẽ thả người sao? Liễu Kiệt tức đến toàn thân trúng lên bần bật, nghiến răng kèn két. Ngươi dám không thả, ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh trước, rồi quyết tẩy hồ lô cốc. Chữ Hứa Vô Kỵ lại phá lên cười ha hả một tràng đầy cái vẻ khinh miệt. Khẩu khí của ngươi quá thiệt là không nhỏ ha. Nói cho ngươi biết, ngươi muốn người thì có thể mang thi thể về. Liễu Kiệt tức giận muốn phát điên rồi, chàng muốn bất chấp tất cả xông vào, nhưng nhìn thấy con dao nhọn ngưu nhĩ kề bên mạng sườn của muội muội mình, chàng lại do dự. Cứ thế này mà rút lui, dĩ nhiên chàng cũng không cam lòng hy sinh muội muội. Chàng không nhẫn tâm làm vậy, nhất thời chàng bó tay không có cách nào. Chữ Hư Vô Kỵ là nói tiếp. Giao trà kiếm quyết đối với bản thân ngươi không tổn hại gì, lại còn có thể mang người sống trở về. Ngươi suy nghĩ kỹ đi, bốn tòa kiên nhẫn của hạng không thể chờ lâu được, ngươi mau quyết định đi. Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển liên hồi. Liệu đối phương nói không sai, giao trà kiếm quyết đối với công lực bản thân không tổn hại gì, nhưng đối phương có được thuận thiên nhất kiếm sẽ như là hổ mọc thêm cánh, đối phó lại càng khó khăn hơn. Chữ Vô Kỵ và Đời Gian Sảo đã nhận ra được lòng dạ Liễu Kiệt dao động, lão giọng lạnh lẽo âm u nói tiếp. Liễu Kiệt, người thông suốt chưa? Người ta chỉ có chết một lần, muội muội của ngươi cũng chỉ có một người thôi. Ngươi muốn mang người về hay là mang xác về, chỉ trong một ý niệm của ngươi thôi đó. Liễu Kiệt đột nhiên nghiến răng. Sau khi ta giao trà kiếm quyết rồi, ai dám bảo đảm ngươi có thả người hay không? Chữ Hứa Vô Kỵ hừ lại một tiếng. Bốn tòa thân là chủ của một giáo, dựa vào nhân cách của bốn tòa mà bảo đảm. Liễu Kiệt hừ lại một tiếng. Nhân cách hả? Ta không dám tin vào nhân cách của ngươi. Chữ Hứa Vô Kỵ nói. Ngươi không còn lựa chọn nào khác đâu. Liễu Kiệt đột nhiên nhắm mắt làm liều. Chữ Hứa Vô Kỵ trước nay chỉ cần đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Lời hứa của lão căn bản không đáng tin. Dù sao thì muội muội cũng cầm chắc phải hy sinh rồi. Nghĩ đoạn chàng quát lớn. Kim Thiền, đừng có trách ta. Ta thật sự không còn lựa chọn nào khác rồi. Ta chỉ có một việc có thể làm. Đó là thay muội đòi lại món nợ máu này gấp ngàn lần. Mặt dạ của Chữ Hứa Vô Kỵ biến sắc. Ngươi muốn làm cái gì? Liễu Kiệt nghiến răng. Ta muốn giết ngươi. Chữ Hứa Vô Kỵ đột nhiên kề kiếm lên cổ của Điếu Dung Tiên Tử, giọng dữ tợn. Ngươi không cần mạng nó nữa rồi sao? Nói xong lão nghiêng đầu đi. Hai tên tráng hán thu đao nhọn lại, nhanh chóng đưa ra phía sau. Liễu Kiệt đã hạ quyết tâm rồi, chàng dung kiếm tiến lên ép sát tới trước. Gương mặt tuấn tú vặn vẹo đến biến dạng, chàng không còn cách lựa chọn nào khác nữa, chỉ đành đưa ra quyết định tàn khốc này thôi. Quyền Thiên giáo chủ Chữ Vô Kỵ quát lớn: "Ngươi thật sự không cần mãn nữa sao?" Liễu Kiệt không khỏi sững người lại, chàng vẫn không nhẫn tâm được. Mới thấy muội muội ruột chết dưới kiếm của đối phương, bất kể có lý do lớn bằng trời đi nữa, chẳng không thể nào vi phạm nhân tính và lương thường. Điếu Dung tiên tử Lục Kim Thiền vẫn ngay dại như cũ, đối với chuyện xảy ra trước mắt không chút phản ứng. Chữ Vô Kỵ thấy Liễu Kiệt coi trúng lại, được thế không tha người, lại ép sát tới nói tiếp: "Liễu Kiệt, sống chết của nó nằm ở chỗ của ngươi gật đầu hay là lắc đầu đó. Mau quyết định đi, bốn tọa kiên nhẫn của hạng, xem ngươi muốn người hay là muốn giữ lại kiếm quyết." Mắt của Liễu Kiệt đỏ trực như lửa, quyết quản toàn thân như là muốn dở dụng ra, hàm răng gần như là muốn nghiền nát. Chàng giọng điên cuồng: "Lão thất phu Chữ Vô Kỵ kia, ngươi sẽ phải trả giá gấp ngàn lần cho cái hành vi của ngươi." Chữ Vô Kỵ cười hì hì một tiếng: "Vẫn là câu nói nhảm thôi, bốn tọa sẽ không vì mấy lời khoác lác của ngươi mà thay đổi chủ ý đâu." Liễu Kiệt gầm lên: "Ngươi uống là chủ của một giáo, lại sử dụng thủ đoạn của một hạng tiểu nhân giang hồ thế này, thật khiến người ta phải lạnh răng." Chữ Vô Kỵ căn bản là không hề động lòng, giọng âm hiểm oái âm: "Vẫn là câu nói nhảm." Liễu Kiệt sắp phát điên rồi, uổng công mang một thân quyền công, lại có bảo y hộ thân, thêm cả hai vị bảo võ lâm là ma kính, vậy mà lại không làm gì nổi Chữ Vô Kỵ. Bởi vì lưỡi kiếm sắc bén đang kề trên cổ của muội muội ruột Điếu Dung tiên tử, chỉ cần đối phương khẽ đưa kiếm thôi thì đầu người liền rơi xuống đất. Quyết định tàn khốc ban đầu lại ngóc đầu dậy, chàng thà thi sinh muội muội chứ không thể giao ra kiếm quyết, bởi vì ảnh hưởng của nó không phải là sống chết của một hai người, mà là kiếp dẫn của cả giang hồ. Chữ Vô Kỵ có được kiếm quyết rồi, sẽ không ai khống chế nổi được nữa, ắt sẽ muốn làm gì thì làm. Chữ Vô Kỵ đã từ ánh mắt của Liễu Kiệt nhìn ra được ý định của chàng, nội tâm vô cùng thấp thỏm. Nếu như Liễu Kiệt thật sự bất chấp tất cả mà ra tay, thì dự định của lão sẽ thành công cốc mất. Giết một Điếu Dông tiên tử không phải là mục đích của lão, mà hậu quả quả thực vô cùng nghiêm trọng. Cho dù lão có già đời gian xảo đến đâu, cũng cảm thấy khó mà đối phó nổi. Mắt sáng Liễu Kiệt sát khí tăng vọt, năm ngón tay siết chặt chuôi kiếm, lời nói thốt ra như là những viên bi thép: "Chữ Vô Kỵ, ngươi cứ việc ra tay. Ngay bây giờ, ngươi là kẻ đầu tiên bị băm thành trăm mảnh. Kế tiếp sẽ là cái đám đồ tử đồ tôn của Quyền Thiên giáo và giao quyến của ngươi. Ta nửa người cũng sẽ không tha." Giữa tiếng nói, phong lôi kiếm lại giơ lên một lần nữa. Xem tình hình, Liễu Kiệt đã quyết định ra tay rồi. Chỉ cần Liễu Kiệt vừa ra tay, thì người mất mạng đầu tiên dĩ nhiên là Điếu Dông tiên tử. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đã đến điểm bùng nổ rồi. Sắc mặt Chữ Vô Kỵ biến đổi hẳn đi. Đây không phải là tình thế và kết cục lão mong muốn. Cái lão muốn là Liễu Kiệt phải khuất phục với sự uy hiếp của lão. Toàn thân Liễu Kiệt đang run rẩy, kiếm cũng đang run lên. Đây là một quyết định vô cùng đau khổ. Chữ Vô Kỵ đột nhiên cười lên một tiếng quái dị: "Liễu Kiệt, chúng ta xem ai xuất kiếm nhanh hơn." Tình thân nhân tính, xét cho cùng là không thể nào xóa bỏ được. Vào cái giây phút cuối cùng này, Liễu Kiệt hạ kiếm xuống, nghĩ rằng: "Ta đáp ứng điều kiện của ngươi." Quyết định này chẳng kém gì quyết định hy sinh muội muội ruột, cũng đau khổ tột cùng như nhau cả. Bởi vì một khi đã giao ra khẩu quyết của Thuận Thiên Nhất Kiếm, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Đồng thời cũng tức là đã trở thành tội nhân của Nguyên Hóa Cung. Bởi vì tuyệt kỹ khoáng cổ lăng kim này là do võ đế Đông Phương Thự nghiên cứu sáng tạo ra, chàng thực sự không có quyền giao nộp. Chữ Vô Kỵ cười ha hả một tiếng. Tốt lắm. Bây giờ ngươi bắt đầu đọc thuộc lòng khẩu quyết, đồng thời từ từ diễn luyện. Liễu Kiệt giọng run run. Ngươi, thả người trước đã. Chữ Vô Kỵ giọng âm u lạnh lẽo. Sau khi ngươi giao ra kiếm quyết rồi, bổn tọa dĩ nhiên sẽ thả người. Liễu Kiệt nói. Làm sao ta biết ngươi có nước lời hứa hay không? Chữ Vô Kỵ nói. Người tốt nhất là nên tin, bởi vì ngươi không còn lựa chọn nào khác. Liễu Kiệt thở ra một hơi thật sâu, trợn mắt, nghiến răng, bắt đầu đọc thuộc lòng khẩu quyết. Thiền nhân kiếm hợp nhất, tinh khí thận quy phủ. Cũng đồng thời bày ra cái thế kiếm. Chữ Vô Kỵ gật đầu. Bất giác thu thanh kiếm đang kề trên chiếc cổ thon trắng của Điếu Dông tiên tử trở về, tập trung tinh thần lặng lẽ quan sát. Liễu Kiệt từ từ đổi thế kiếm, đang định đọc tiếp xuống dưới, thì đúng lúc này chữ Vô Kỵ đột nhiên trên kẽ một tiếng, thân hình lão đảo sang bên cạnh, dường như là bị người ta đánh lén. Biến cố xảy ra quá là đột ngột, Liễu Kiệt sững người lại trong giây lát, nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc đó đã theo bản năng thuận thế nhanh như là tia chớp xuất kiếm chém về phía chữ Vô Kỵ. Phản ứng của chữ Vô Kỵ cũng đủ thần tốc, lão ý thức được đại thế đã mất rồi, liền nương theo thế lão đạo đó nhanh như là chớp biến mất. Liễu Kiệt một kiếm đánh vào trong khoảng không, mắt thấy đối phương đã biến mất lại không dám đuổi theo, bởi vì Điếu Dông tiên tử thần trí đã mất hết, cần phải được bảo vệ. Chàng đưa ngang kiếm đứng bên cạnh Điếu Dông tiên tử, là ai đã âm thầm giúp một tay. Đưa mắt nhìn quét qua khắp nơi, không thấy một bóng người nào cả. Có thể không lộ diện mà âm thầm ra một đoạn, khiến một nhân vật như là chữ Vô Kỵ phải biết thời thế mà biến mất. Bản lãnh của người ra tay trong bóng tối này, hỏi cần phải hỏi cũng biết rồi. Nhưng rốt cuộc là ai đây? Ngây người trong một lát, chàng không nhịn được mà cất tiếng gọi. Là vị cao nhân nào đã ra tay nghĩa hiệp cứu giúp? Mắt hoa lên, một bóng hình xinh đẹp yêu kiều từ sau sảnh hiện thân đi ra. Ánh mắt Liễu Kiệt quét tới đâu, hơi thở tức thì như là ngừng lại tới đó. Chàng muốn nói chuyện, nhưng cổ họng như có vật gì đó chặn lại, khiến chàng không phát ra được tiếng nói. Đối phương lại chính là nữ yêu ma một đời xinh đẹp lộng lẫy như là thiên tiên, Ma Hoa Bạch Ngọc Kiều. Bạch Ngọc Kiều lại không mời mà tới, âm thầm ra tay giải trừ tai ương lần này. Quả thực là cái chuyện nằm mơ cũng không thể ngờ tới, quá đỗi bất ngờ. Hồi lâu sau, Liễu Kiệt mới thốt nên lời. Tỷ tỷ, là ngươi. Bạch Ngọc Kiều cười, cái nụ cười mê hồn khiến lòng người rung động. Khẽ mở đôi môi son, nàng cất tiếng. Đệ đệ, chỉ một tiếng xưng hô này của ngươi thôi, ta đã hoàn toàn mãn nguyện rồi. Liễu Kiệt tạm thời thoát ly khỏi hiện thực, giống như tình cảnh trước đây, tâm thần hoàn toàn bị vẻ đẹp siêu phàm của đối phương đoạt mất. Bạch Ngọc Kiều thước tha chuyển bước đến bên cạnh Liễu Kiệt, giọng trong trẻo rành rọt lại nói: Đệ đệ, trong lòng ngươi còn hận ta không? Mặt Liễu Kiệt nóng bừng lên, giọng ngập ngừng: Không, hiểu lầm trước đây sớm đã tan biến rồi. Bạch Ngọc Kiều hơi thở như lan, cười tươi như hoa. Đệ đệ, ngươi còn yêu ta chứ? Tim Liễu Kiệt rung lên một nhịp. Phải. Bất chấp bất cứ ai phản đối. Phải. Ngươi sẽ không hối hận sao? Sẽ không. Bạch Ngọc Kiều bật cười thành tiếng, như một chuỗi chuông bạc rơi xuống đất. Nhưng nụ cười lập tức vụt tắt. Nàng kẻ thở dài một hơi não ruột. Hành động khác thường này khiến Liễu Kiệt vô cùng khó hiểu. Chàng nhíu mày kiếm. Tỷ tỷ, tỷ thở dài làm gì sao vậy? Nụ cười lại hiện lên trên đôi má ngọc của Bạch Ngọc Kiều. Nàng giọng khó lường cao sâu nói: Đệ đệ, ta chỉ là có chút cảm xúc thôi, không có gì đâu. Bây giờ tìm cách cứu mười mũi ngươi trước cái đã. Một câu nói kéo Liễu Kiệt từ trong mờ mịt trở về, Chàng ồ lên một tiếng. À, phải rồi. Tỷ tỷ có thể giải trừ cấm chế của mùi ấy không? Bạch Ngọc Kiều đáp. Thử xem sao đã. Vừa nói, nàng vừa đưa bàn tay mềm mại ra dò xét trên người cái điếu dông tiên tử một lượt, rồi từ người lấy ra một viên thuốc màu trắng sáng long lanh, nhét vào trong miệng của điếu dông tiên tử, lại nói. Đệ đệ, đặt mũi ấy nằm thẳng trên bàn, canh chừng mũi ấy, ta ra bên ngoài xem động tĩnh thế nào. Chủ đại giáo chủ sẽ không cam tâm đâu. Liễu Kiệt cảm kích vô cùng, thu phong lôi kiếm lại, nói. Được, ta sẽ canh chừng mũi ấy. Bạch Ngọc Kiều lách mình nhẹ nhàng đi mất. Liễu Kiệt đặt điếu dông tiên tử nằm thẳng trên bàn, trơ mắt nhìn nàng. Thình lình, điếu dông tiên tử hét lớn một tiếng. Thân hình yêu kiều co giật dữ dội, lăn xuống khỏi mặt bàn. Liễu Kiệt hồn vía lên mây, vội vàng ôm điếu dông tiên tử đặt lại trên bàn. Chỉ thấy má của nàng tái đi sắc tím, hai mắt nhắm nghiền, răng nghiến kèn két, dường như là vô cùng đau đớn. Liễu Kiệt luống cuống tay chân, chàng không nghĩ ra được sau khi uống thuốc xong, sao điếu dông tiên tử lại có phản ứng kinh người như thế. Điếu dông tiên tử sau một hồi dãy dụa dữ dội, đột nhiên tứ chi duỗi thẳng ra, nằm im bất động. Liễu Kiệt hồn vía bay lên cả trời, toàn thân giả ra mồ hôi lạnh. Chàng đưa tay dò xét thử, tức thì như sét đánh ngang tay. Lại như là vừa sẩy chân vào vách đá cao ngàn trượng rơi xuống, đầu óc ong ong một mảng. Điếu dông tiên tử mạch đập hoàn toàn không còn, lại đã tắt thở chết rồi. Hai tay của chàng chống lên mép bàn, chống đỡ thân hình đang lảo đảo muốn ngã. Điếu dông tiên tử chết rồi, sau khi uống thuốc, lẽ nào Bạch Ngọc Kiều cho nàng uống là thuốc độc sao? Nhưng mà nàng có lý do gì để làm như thế chứ? Lẽ nào Bạch Ngọc Kiều và chữ Vô Kỵ lại cùng một phe? Sự thật lại có vẻ không giống. Người chết là thật, sự thật sống sờ sờ ra đó mà. Liễu Kiệt cả người hoàn toàn tê dại đi. Đây lại là một bất ngờ, nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Điếu dông tiên tử không chết dưới kiếm của chữ Vô Kỵ, mà lại bỏ mạng trong tay của Bạch Ngọc Kiều sao? Không biết đã qua bao lâu, trước mắt bóng người lóe lên, hương thơm sộc vào trong mũi. Bạch Ngọc Kiều đi rồi lại quay về. Mắt sáng của Liễu Kiệt trợn trừng lên, nhìn Bạch Ngọc Kiều chăm chăm đầy căm hận. Bạch Ngọc Kiều nhíu đôi mày thanh tú lại, nói. Đi để, ngươi làm sao vậy? Liễu Kiệt giọng đau khổ tột cùng, bật ra. Người chết rồi. Người chết? Ai chết? Kim Thiền. Chết làm sao? Vừa nói, ánh mắt nàng liếc nhìn điếu dông tiên tử, đang nằm thẳng đơ bất động. Liễu Kiệt quát lớn. Hỏi người đó, người cho mũi ấy uống là khi mệnh quản có phải không? Bạch Ngọc Kiều cười cười. Sao ngươi biết mụi ngươi chết rồi? Liễu Kiệt đáp. Mạch đập đã ngừng rồi, không phải chết thì là gì? Bạch Ngọc Kiều giọng thở. Ngươi xem xét lại thử xem. Liễu Kiệt nghe lời này không khỏi ngợp giật, quay người đưa tay sờ thử, phát hiện tứ chi điếu dông tiên tử vẫn còn ấm, lại có mạch đập trở lại rồi. Mắt sáng của chàng mở lớn. Chuyện này là sao vậy? Ban nãy rõ ràng đã hoàn toàn không còn mạch đập mà. Bạch Ngọc Kiều hai da một tiếng, nói. Hey, đệ, ta tưởng ngươi nên hiểu một chút kiến thức này chứ. Không ngờ ngươi vẫn là một kẻ ngoại đạo. Liễu Kiệt hơi ngẩn người. Ngoại đạo gì? Bạch Ngọc Kiều giọng thông thả. Phàm là kỳ dược thần đan, dược lực tất nhiên là phải mạnh. Sau khi dược lực phát tán ra, sức xung kích dĩ nhiên là rất cường mãnh. Người đáng lẽ phải dùng chân nguyên bản thân trợ giúp dược lực lưu thông khắp mọi nơi. Ta còn tưởng ngươi hiểu chứ, cho nên không dặn dò ngươi thêm một câu. May mà nội nguyên của mùi mùi ngươi sâu vậy đó, nếu không thật sự là mất mạng rồi. Liễu Kiệt vì thế mà trùng mình chấn động, buộc miệng nói. Vậy đó, ta đáng lẽ phải biết mới phải chứ. Thật là đáng chết, chút nữa là đã quá thay thành dở rồi. Bạch Ngọc Kiều cười cười tiến lên, tiếp tục điểm mấy chỉ lên người của điếu dông tiên tử. Cái chuyện này cũng thật là kỳ lạ. Sau khi bị điểm mấy chỉ, chất tím trên mặt của điếu dông tiên tử nhanh chóng đã tan biến đi, hơi thở cũng trở nên mạnh hơn, Tiếp đó, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống, chỉ là người vẫn chưa có tỉnh lại mà thôi. Liễu Kiệt định tâm lại, nói: "Tỷ tỷ, không sao rồi chứ?" Bạch Ngọc Kiều đáp: "Dĩ nhiên rồi. Viên đan hoàng này của ta tuy không phải là tiên đan, nhưng cũng gần như là vậy." Liễu Kiệt hỏi: "Huệ bị khống chế bởi thuốc sao?" Bạch Ngọc Kiều đầu xin khẽ gật: "Đúng vậy, là cái loại chế tâm tán rất là độc địa. À phải rồi, sau khi nàng tỉnh lại, người sẽ vô cùng yếu ớt, ít nhất là phải nằm giường tĩnh dưỡng khoảng 7 ngày thì mới khôi phục được. Ngươi phải tìm cách tu xếp cho nàng trước đã." Liễu Kiệt lòng chợt lạnh đi. Chuyện này lại thành ra vấn đề lớn rồi. Tu xếp cho nàng thế nào đây? Không nhà không cửa, không nơi nương tựa. Mẹ con Quynh Muội chẳng khác nào cành khô bèo dạt, chỉ còn cách đưa đến quán trọ mà thôi. Nhưng mà nam nữ khác biệt, tuy là Quynh Muội ruột thịt, cuối cùng vẫn thấy không tiện, nhất thời lại không cách nào tìm được mẹ. Bạch Ngọc Kiều nhìn ra vẻ khó xử của Liễu Kiệt, mở miệng hỏi: "Sao vậy đệ đệ? Ngươi không cách nào tu xếp cho nàng sao?" Liễu Kiệt cười khổ: "Phải, hơn nữa cũng thiếu người chăm sóc." Bạch Ngọc Kiều suy nghĩ một chút rồi nói: "Đệ đệ, nếu ngươi yên tâm thì cứ giao nàng cho ta, cho ta tìm cách thu xếp, thế nào hả?" Liễu Kiệt mừng khôn xiết: "Nào có gì mà không yên tâm chứ, người lại do tỷ tỷ cứu mà, chứ là làm phiền tỷ tỷ thật sự không phải." Bạch Ngọc Kiều giọng sang sảng: "Chẳng có gì là phải là không phải cả, cứ quyết định vậy đi. 5 ngày sau người dẫn đến chỗ này gặp ta, nếu người có việc thì bây giờ có thể đi rồi." Liễu Kiệt giái dài một cái nói: "Vậy thì làm phiền tỷ rồi, 5 ngày sau nhất định gặp lại ở đây." Bạch Ngọc Kiều cười gật đầu, trong mắt hiện rõ tình cảm lưu luyến khôn tả. Tim Liễu Kiệt lại đập loạn như là con nai con, quả thực là có cảm giác không cầm lòng được. Chàng rõ ràng biết Bạch Ngọc Kiều tuổi tác lớn hơn mình gấp mấy lần, chỉ là có thuật trú nhang mà thôi. Tình cảm đôi bên thuộc về cái mối tình kỳ dị, bị người chính đạo khinh bỉ, nhưng chàng không cách nào chống lại được. Những gì mắt nhìn thấy đã phủ nhận ý niệm trong lòng, chàng thậm chí chẳng buồn nghĩ đến những cái điều đó nữa. Chàng mang theo tâm tình lưu luyến rời khỏi cái ngôi nhà quan này. Giữa trời trưa nắng, Liễu Kiệt không mục đích bước đi trên đường quan lộ. Cái chuyện phải nghĩ quá là nhiều, chàng thôi thì chẳng thèm nghĩ tới nữa. Chỉ có mối hận đối với Quyền Thiên Giáo đã đậm đặc đến mức như là biến thành vật hữu hình. Đang đi, có một tiếng gọi thiết tha vọng vào trong tai. Liễu Kiệt nghe giọng nói liền biết là ai. Chàng quay người lại, giọng kích động nói: "Mẹ, con đang muốn đi tìm mẹ đây." Hoàn toàn đúng, người đến chính là mẹ của chàng, giang hồ Đệ Nhất Tú. Giang hồ Đệ Nhất Tú giọng khàn khàn: "Con trai, có tin tức của Kim Thiền không?" Liễu Kiệt nói: "Con nên định bẩm báo chuyện này với mẹ đây." Giang hồ Đệ Nhất Tú vội vàng hỏi ngay: "Nói đi, Kim Thiền có phải đã gặp chuyện bất chắc rồi không?" Liễu Kiệt đem cái chuyện Điếu Dông Tiên Tử bị Chữ Vô Kỵ bắt giữ kể lại 1 năm 1 mười. Giang hồ Đệ Nhất Tú giọng căm phận: "Chữ Vô Kỵ vì muốn đích thân tìm sư tổ của con đòi nợ máu, không từ thủ đoạn muốn mưu cầu công lực tăng nhanh, dụng tâm thật đáng khinh bỉ." Liễu Kiệt trùng mình nói: "Chữ Vô Kỵ là muốn báo thù cho sư phụ lão là Hoàng Vũ Nhất Quái năm xưa bại dưới tay của sư tổ hả?" "Hoàn toàn đúng. Sư tổ có biết chuyện này không?" "Biết, nhưng lão tính tình cổ quái, lão không nói rõ thì người khác cũng không thể hỏi." "Mẹ, chuyện này hãy nhi muốn thay sư tổ giải quyết dứt điểm." "Xem tình hình diễn biến thế nào rồi hãy nói." "Bất kể tình hình diễn biến thế nào hả, thì hãy nhi cũng quyết không tha cho hắn." "Con trai, ban nãy con giao Kim Thiện cho Bạch Ngọc Kiều chăm sóc hả?" "Dạ phải." Giang hồ Đệ Nhất Tú im lặng một lát, giọng nặng nề: "Con trai, con thật sự bị Bạch Ngọc Kiều mê quật đến mức không thể tự thoát ra được sao?" Liễu Kiệt cúi đầu xuống, không lời nào đối đáp. Giang hồ Đệ Nhất Tú lại nói: "Con trai, con nghĩ cho rõ ràng đi, đây là chuyện khiến đồng đạo võ lâm khinh bỉ đó." Liễu Kiệt bất giác lại nghĩ đến Vũ Dân Đông Mai đã xuất gia làm ni cô, nội tâm đau nhói một cơn. Trong vô thức lại dấy lên ý nghĩ phản kháng, chàng giọng lạnh băng: "Mẹ, bây giờ không bàn chuyện này nữa." Một bóng người từ xa chạy tới, Liễu Kiệt ánh mắt quét qua. "Là Cửu công công, gặp thật đúng lúc mà." Cửu Nghi lão nhân chạy đến gần, vui vẻ nói: "Ha, thiệt là khéo, không ngờ lại gặp được mẹ con các người ở đây. Nếu không lão phu thật phải là cứng rắn mà đi tìm gặp Vũ Văn lão tà rồi." Liễu Kiệt thi lễ: "Cửu công công, có việc gì hả?" Cửu Nghi lão nhân nói: "Hay, liên quan đến cái chuyện của Qua Ma Bạch Ngọc Kiều." Hai mẹ con tức thì cùng nhau chấn động. Liễu Kiệt vội vàng hỏi ngay: "Liên quan đến chuyện gì của Bạch Ngọc Kiều?" Cửu Nghi lão nhân đáp: "Hay, ngoài Kim Bán Tiên ra, chỉ có bà ta mới cứu được Liễu Hùng." Giang Hồ Đệ Nhất Tú và Liễu Kiệt cùng kinh ngạc kêu lên: "Bà ta có thể giải trừ cấm chế của Liễu Hùng hả?" Cửu Nghi lão nhân nói: "Đúng vậy, bà ta có bản lãnh đó." Liễu Kiệt hỏi: "Cửu công công làm sao biết Bạch Ngọc Kiều có thể cứu được Liễu Hùng?" Cửu Nghi lão nhân đáp: "Là do trí thức cô trước khi bị hại đã tiết lộ cho lão phụ biết." Giang Hồ Đệ Nhất Tú giọng run run: "Là Tiết Tứ Cô nói hả?" Liễu Kiệt đột nhiên ngộ ra điều gì, suy nghĩ kỹ lại, buộc miệng kêu lớn: "Cô sai rồi." Giang Hồ Đệ Nhất Tú ngạc nhiên: "Con sai cái gì?" Liễu Kiệt giọng hơi kích động: "Cách đây không lâu, Tiết Tứ Cô ngã bên đường, lúc lâm chung có nhắc đến tên của Bạch Ngọc Kiều. Bà ấy nói là Bạch Ngọc Kiều rồi cứu chữa cái gì đó, một câu nói không có liền mạch. Ban đầu con chỉ chú ý đến ba chữ Bạch Ngọc Kiều, bỏ qua mất hai chữ cứu chữa, cứ một mực lầm tưởng Bạch Ngọc Kiều là hung thủ giết người. Bây giờ được Cửu công công nhắc tới, con mới nhớ ra là Tứ Cô lúc đó là muốn nói Bạch Ngọc Kiều có thể cứu chữa cho Liễu sư huynh. Tiếc là hơi thở không nói kịp, kết quả đã xảy ra hiểu lầm lớn này." Giang Hồ Đệ Nhất Tú cũng vô cùng kích động nhìn Liễu Kiệt: "Con trai, làm sao tìm được Bạch Ngọc Kiều đấy?" Ngừng lại một lúc, bà lại nói: "Nếu mà Liễu sư huynh của con có thể hồi phục thần trí, sẽ có thể vạch trần được bí ẩn khó lòng tưởng tượng nổi hiện nay." Liễu Kiệt nói: "Ý của mẹ là bí ẩn về Quy Thủ Ấn hả?" Giang Hồ Đệ Nhất Tú gật đầu: "Đúng vậy, Liễu sư huynh của con lúc thần trí mất hết đã từng không chỉ một lần nhắc đến cái tên Quy Thủ Ấn." Liễu Kiệt suy nghĩ một chút: "Con và nàng ấy hẹn 5 ngày sau gặp mặt, còn 4 ngày nữa." Giang Hồ Đệ Nhất Tú nói: "Được, con trai, con cứ theo hẹn mà đi gặp nàng ta, nhờ nàng ta ra tay cứu chữa cho Liễu sư huynh của con. Mẹ phải tới Đào Cơ Đinh thuyết phục sư tổ của con. Cứ theo tính cách của sư tổ con, dặn sự không cầu người, có lẽ phải tốn một phen nước bọt đó." Liễu Kiệt nói: "Mẹ, cứ quyết định như vậy đi." Giang Hồ Đệ Nhất Tú hướng về phía Cửu Nghi lão nhân vái chào một cái, nói: "Làm phiền tiền bối lần lội đường xa truyền tới, xin cảm tạ tại đây." Cửu Nghi lão nhân phất tay: "Chuyện đó không cần đâu, nhưng mà có một chuyện lão phu muốn nhắc lại chuyện cũ." Giang Hồ Đệ Nhất Tú nói: "Xin tiền bối cho biết rõ." Ánh mắt Cửu Nghi lão nhân quét qua Liễu Kiệt, nói: "Chính là cái chuyện về con bé Si Tình Trúc Hoài Ngọc đó. Mẹ con ngươi có mặt ở đây, đúng lúc đưa ra quyết định đi." Giang Hồ Đệ Nhất Tú nhìn chăm chú Liễu Kiệt, giọng nặng nề: "Con trai, con tự mình nói đi, phải ăn nói làm sao đây?" Liễu Kiệt miệng lắp bắp không thành lời, nhất thời không đáp lại được. Trúc Hoài Ngọc đoan trang hiện thục, tự như là đóa bách hợp nơi hang sâu cùng cấp, trong cái giới nữ nhi cũng xem là bậc xuất chúng. Trước đây vì cớ giữa dân Đông Mai, giữa chàng và nàng chưa nảy sinh tình cảm, bây giờ lại che ngang một Bạch Ngọc Kiều, mà Trúc Hoài Ngọc lại là đối tượng Liễu Hùng tranh giành lúc trước. Thực tế hai người kết hợp thế nào cũng không thể được. Mặt khác, tình cảm của Liễu Kiệt đã khô cạn rồi, chàng không cách nào yêu thêm ai được nữa. Đối với Bạch Ngọc Kiều, có thể nói là một thứ tình cảm kỳ lạ, rất là vi diệu, vượt ngoài cái lẽ thường tình rồi. Cửu Nghi lão nhân giọng ung dung. Lão phù biết chuyện này không thể miễn cưỡng được, chỉ nghe một lời từ miệng mẹ con ngươi thôi. Giang hồ đệ nhất tú giọng thấm thía ý tứ sâu xa. Con trai, con không phải là kẻ ngu muội, hẳn là có thể phân biệt tốt xấu, còn suy nghĩ kỹ lại rồi hãy trả lời mẹ. Liễu Kiệt ý nghĩ xoay chuyển liên hồi mấy lượt, cứng rắn nói liều. Mẹ, Liễu Sư Quynh sắp bình phục rồi, chú cô nương vốn là đối tượng của nấy ái mộ. Giang hồ đệ nhất tú nhớ mày. Ý của con là? Liễu Kiệt nghi mặt. Giữa con và chú cô nương chỉ là giao hảo về mặt đạo nghĩa, con không muốn đoạt người mà Liễu Sư Quynh yêu thích. Cửu Nghi lão nhân nói. Liễu thiếu hiệp, người ta ai yêu người nấy, tình cảm không thể nhường nhịn được. Liễu Kiệt cười gượng ngùng. Cửu công công, mỗi người một chí hướng, vạn bối chỉ có thể nói vậy mà thôi. Cửu Nghi lão nhân biến sắc. Vậy là ngươi từ chối? Liễu Kiệt mặt đỏ bừng. Vạn bối ngoài nỗi ấy nấy ra không còn lời nào khác để nói hết. Giang hộ đệ nhất tú thở dài một hơi. Con trai, con phải suy nghĩ cho thật kỹ để tránh sau này hối hận. Liễu Kiệt không chút do dự. Mẹ, hệ nhi không còn suy nghĩ nào khác nữa. Cửu Nghi lão nhân lắc đầu. Nói là có duyên mà lại thành vô duyên, chuyện thế gian thật khó nói. Lão phu lời đã truyền đến rồi, sau này sẽ gặp lại. Nói xong lão nhẹ nhàng lướt đi mất. Giang hồ đệ nhất tú giọng không được tự nhiên. Con trai, con đã trưởng thành rồi, có những chuyện mẹ không thể ép buộc làm chủ được. Hy vọng trước khi làm việc gì con hãy suy nghĩ chín chắn, phân rõ trắng đen trái phải. Xa một ly rồi đi một dặm, cái giá phải trả thật khó mà tưởng tượng nổi. Mẹ bây giờ lập tức đến Đào Quế Đinh gặp sư tổ của con. Con cũng đi làm việc của con đi. Liễu Kiệt im lặng gật đầu, nội tâm cảm thấy vô cùng quan mang. Giang hồ đệ nhất tú lại nói. Con trai, con tự mình bảo trọng. Liễu Kiệt giọng thê lương. Mẹ, mẹ cũng bảo trọng. Hai mẹ con rơi lệ chia tay, mỗi người đi một ngã lo việc riêng. Đã kết thúc tập 17 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 18 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân nhé.